tu chân giả tại dị thế. Chương 1313. Vân Tiêu chiến đấu kịch liệt thiên ma thú. Góc truyện audio.com. Côn Lôn kính trong vòng, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trong tay hai luồng hồ lô linh dịch. Nhạc Thành phòng trừng này hồ lô linh dịch chính mình dùng quá một đoàn lúc sau, hiện tại ăn vào đệ nhị đoàn cùng đệ tam đoàn linh dịch hiệu quả tuyệt đối là muốn không kém thiếu. Mặc dù là kém hơn không ít nhưng là này dù sao cũng là hồ lô linh dịch, vẫn là hai luồng hồ lô linh dịch chính mình có khả năng đủ được đến thật là tốt chỗ, cũng là tuyệt đối kinh người. Nhạc Thành phòng trừng, hẳn là cũng là có thể đột phá đến tiên tôn trung kỳ, chính là này cũng chỉ là phòng trừng mà thôi, có thể hay không đột phá, Nhạc Thành hoàn toàn không dám khẳng định. Trong tay pháp quyết đánh ra, Nhạc Thành ở Côn Lôn kính trong vòng không gian khoanh chân mà ngồi, bốn phía thời gian sóng gợn lắc lư không ngớt, có Côn Lôn kính ở trên người, Nhạc Thành đối với thời gian áp lực chính là nhỏ không ít, chính mình tại đây Côn Lôn kính nội ngây ngốc 36 vạn 5.000 năm, dưới bên ngoài cũng chỉ là 1.000 năm mà thôi. Hơi hơi định thần, Nhạc Thành hít sâu một hơi sau, một đoàn linh dịch đó là đã muốn phục vào trong miệng, kia linh dịch tiến vào Nhạc Thành trong miệng, lập tức theo yết hầu chảy xuống tiến nhập trong cơ thể, nhất thời hóa thành nhất cổ nhiệt lưu cũng chiếm cứ ở tại Nhạc Thành toàn thân kinh mạch trong vòng. Lúc này Nhạc Thành toàn thân kinh mạch cũng là chợt đột nhiên sôi trào lên, này linh dịch vô cùng bàng bạc cuồng bạo, kia cuồng bạo lực còn hơn chính mình dùng thứ nhất đoàn hồ lô linh dịch thời điểm, rõ ràng là muốn kém một ít nhưng là này kém cũng tuyệt đối có phải hay không quá lớn. Hảo bàng bạc năng lượng, còn hơn dùng thứ nhất đoàn hồ lô linh dịch thời điểm yếu nhược một ít, chỉ sợ là chỉ có dùng thứ nhất đoàn hồ lô linh dịch 8 phần năng lượng tả hữu. Nhạc Thành thầm nghĩ, pháp quyết vừa động, trong cơ thể hỗn nguyên chân kinh nhất thời vận chuyển, quanh thân khoảng cách liễu ở nhiễu bên ngoài thân một tầng thanh mang, mà theo Nhạc Thành trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu luyện hóa này hồ lô linh dịch trong vòng bàng bạc năng lượng, một cỗ nồng đậm thanh mang cũng là theo Nhạc Thành trong cơ thể chậm rãi tán phát ra, cũng càng ngày càng đậm úp đứng lên. Một cỗ thật lớn lực đánh vào lượng cũng là đồng thời ở Nhạc Thành trong cơ thể chạy trồm đập vào đứng lên, cuồng bạo lực không ngừng va chạm ở tại Nhạc Thành ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt cơ thể phía trên, từng đợt kịch liệt đau đớn làm cho Nhạc Thành cũng là chịu khổ sở. Bất quá lần đầu tiên ăn vào hồ lô linh dịch thời điểm kia đập vào lực càng thêm thật lớn, Nhạc Thành cũng là đối kháng xuống dưới, lúc này, Nhạc Thành đó là càng thêm khỏi phải nói, này lực đánh vào mặc dù là làm cho Nhạc Thành đau nhức vô cùng, cũng xa không có đến Nhạc Thành không thể đối kháng tình trạng, Nhạc Thành bản thể cũng không phải là bình thường tiên tôn có thể chống lại. Nhạc Thành trong cơ thể kia linh dịch biến thành bàng bạc nhiệt lưu gặp được Nhạc Thành trong cơ thể pháp lực đó là bắt đầu cấp tốc sau lùi, cuối cùng đều chiếm cứ ở tại Nhạc Thành trong cơ thể hình thành một đoàn, nổi lên từng đợt kịch liệt lạc y dao động cự tuyệt Nhạc Thành luyện hóa, đồng thời bắt đầu rồi phản kháng đứng lên. Đối với này biến hóa, Nhạc Thành cũng kỳ quái, lần trước cũng là giống nhau, nơi này cũng đã muốn là có thêm một tia mơ hồ linh trí yếu luyện hóa, còn muốn phí đó thủ đoạn cùng thời gian mới. Góc truyện audio.com. Được, trong tay pháp quyết biến hóa, Nhạc Thành khống chế được trong cơ thể pháp lực bao vây mà lên, đem nana linh hóa lỏng chỉ năng lượng bao vây vòng vây đứng lên. Cũng vào lúc này, Nhạc Thành mỉm cười, này bàng bạc linh dịch ở chính mình trong cơ thể cũng là hóa thành một cái hư ảo hình thú vật. Quay mắt về phía chung quanh bao vây mà đến pháp lực này hình thú vật đồng từ mắt chung đó là nổi lên hung mũi nhọn, nhất cổ kinh khủng năng lượng bốc lên dựng lên, bắt đầu đối kháng Nhạc Thành luyện hóa. Nhạc Thành cưỡi xe nhẹ đi đường quen, khống chế trong cơ thể pháp lực bốn phía chậm rãi lan tràn bao vây mà lên, chậm rãi đem chi bao vây được nghiêm kín thực bắt đầu luyện hóa kia hình thú năng lượng vật nhận thấy được có chút không ổn, năng lượng thân hình đó là do tựa như tia chóp chung quanh xuyên qua chính là bất quá mặc kệ nó như thế nào xuyên qua, lại thủy chung đều là ở pháp lực bao phủ trong phạm vi. Lập tức Nhạc Thành trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa tâm thần trầm xuống, quanh thân pháp lực tự trong cơ thể các nơi thẩm thấu mà ra cuối cùng lan tràn tới trong thân thể mỗi khắp ngõ ngách bắt đầu toàn lực luyện hóa linh dịch năng lượng thể đến. Một lát Nhạc Thành đó là tiến vào như luyện hóa trạng thái bên trong, này đó hồ lô linh dịch biến thành chỉ bàng bạc năng lượng bị luyện hóa một tia, liền gặp hóa thành phô thiên cái địa pháp lực tiến vào Nhạc Thành trong cơ thể thế giới trong vòng, bàng bạc pháp lực thật lớn vô cùng, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới ở cấp tốc khoách trương chứ. Luyện hóa này bàng bạc năng lượng tốc độ tiến hành được cực kỳ thong thả, bất quá Nhạc Thành cũng không vội, này hồ lô linh dịch cũng không phải chính mình trong thời gian ngắn trong vòng có thể luyện hóa, lúc này Nhạc Thành cũng chỉ có thể đủ sứ hy vọng chính mình hoàn toàn luyện hóa này hai luồng hồ lô linh dịch lúc sau, có thể đủ đột phá đến tiên tôn trung kỳ tình trạng, đến lúc đó thực lực lớn tăng, quay mắt về phía đế tuấn, hình thiên như vậy cường giả chính mình sẽ có sức liều mạng, tái đối phó kia chiến ma thời điểm, cho dù là giới bên ngoài, chính mình cũng có thể đủ đánh chết dưới trường. Thời gian, ở Nhạc Thành này luyện hóa hồ lô linh dịch bên trong chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành cũng là giống như lão tăng nhập định bình thường, ngưng tụ tâm thần, luyện hóa này trong cơ thể hồ lô linh dịch biến thành bàng bạc năng lượng, trong óc bên trong, cũng đồng thời lĩnh ngộ các đại thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết Hỗn Nguyên Chân Thân cũng là ở vẫn lĩnh ngộ. Ở gần nhất rất dài một lát bên trong, các loại thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết đều không có thực chất tính đột phá, Nhạc Thành cũng nghĩ không ra cái gì nguyên nhân, tùy theo lĩnh ngộ trước kia ở lực lượng thần thông, sinh mệnh thần thông, thời gian thần thông phía trên lĩnh ngộ, Nhạc Thành đều là cảm giác được càng ngày càng nhiều tì vết cùng khuyết điểm. Ở Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết thượng, Nhạc Thành trong đầu lúc này cũng là có thêm phô thiên cái địa kiếm quang ở biến hóa, từng đạo kiếm quang đều là đủ để cắt vỡ không gian cái khe, uy lực cũng tuyệt đối là khủng bố vô cùng, chính là Nhạc Thành cũng không hài lòng, đó cũng không phải chính mình muốn kết quả, này Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết thứ 6 chiêu, nhất định còn có càng mạnh uy lực. Sinh mệnh thần thông phía trên, Nhạc Thành mơ hồ là cảm giác chính mình đã muốn là thần thông hậu kỳ tới gần đỉnh phong trình tự ở. gocchuyenaudio.com Sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ cũng bắt đầu chậm lại, tựa hồ là gặp thật lớn cổ bình, này cổ bình mỗi đột phá chia ra kia tiến bộ cũng là thật lớn. Lực lượng thần thông, thời gian thần thông, không gian thần thông, biến hóa thần thông chi bốn loại thần thông thượng, Nhạc Thành lúc này cũng là cảm giác đều tới thần thông trình tự hậu kỳ tình trạng, còn hơn sinh mệnh thần thông cũng là kém không nhiều lắm. Chỉ có tốc độ thần thông muốn kém hơn một ít, tốc độ thần thông dù sao cũng là trễ nhất lĩnh ngộ, mặc dù là ở tốc độ thần thông phía trên, Nhạc Thành đã muốn là vẫn trốn tìm không ít thời gian, cũng vô pháp lập tức đuổi theo đến lực lượng thần thông lĩnh ngộ trình tự thượng. Hỗn Nguyên Chân Thân cũng là Nhạc Thành vẫn là coi trọng, ở Hỗn Nguyên Chân Thân lĩnh ngộ thượng, Nhạc Thành chưa bao giờ dám lơi lỏng, cho nên ở Hỗn Nguyên Chân Thân phía trên lĩnh ngộ, vẫn cũng là ở cấp tốc tiến bộ. Thời gian ở Nhạc Thành bế quan bên trong chậm rãi mà qua, tiên ma giới trong vòng, cũng lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, theo hồng hoang chiến trường trong vòng tiên ma liên minh ngưng chiến, tiên đình trong vòng sở hữu cường giả đều là về tới tiên đình. Theo định thần bảng xuất thế, trong tam giới, đại bộ phận cường giả đều là lựa chọn bế quan, ai cũng không nghĩ bị cuốn tiến trong đó, cũng có không ít cường giả thân ở trong đó, căn bản là không thể không đếm xỉa đến. Định thần bảng xây lại thần đình, đầu tiên phải làm chính là muốn phá hủy thiên đình, đoạn này cuối cùng số mệnh, mà lúc này, vương mẫu rốt cục thì bắt đầu kích động thiên đình phá vỡ, hắn cũng không thể có hiện tại địa vị, nắm trong tay tam giới nữ tiên, đó là dữ dội địa vị thiên đình phá vỡ, hết thảy đều muốn cũng không tồn tại. Hạo Thiên Môn trong vòng, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Tam Tiêu Tiên Tử đám người ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng đều là ở tu luyện bên trong, Hạo Thiên Môn hiện tại chính là cả trong tam giới, cũng không có mấy người dám đến trêu chọc. Cả Viêm Thiên, lúc này ở Hạo Thiên Môn trong khống chế thiên đình vẫn cũng là không có phái người đến, tựa hồ là thiên đình quên Viêm Thiên bình thường, Viêm Thiên trong vòng, lúc này cũng là từ ám ma quân cùng cửu U Song Ma ở chấn thủ. Tây Phương Giáo, Minh Giới, Yêu Tộc, Vu Tộc, Kỳ Lân Bộ Tộc, Xiển Giáo, Tiệt Giáo chờ cường hãn thế lực lúc này cũng đều là đã không có động tĩnh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, tại đây vô cùng bình tĩnh thời điểm, một ít cường giả, không khó người được có một cỗ bão táp tiến đến thì im lặng, cảm giác này càng là bình tĩnh, liền càng là áp lực. Mà ở Đông Phương Tiên Giới trong vòng, Chấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Thanh Đế, Giao Chỉ Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu, Thiên Giao đám người cũng phân tán ở tại thiên địa trong tam giới, tựa hồ là đang tìm cái gì. Thời gian giống như cắt chảy, lặng yên rồi biến mất, tiên ma giới một mảnh im lặng, Nhạc Thành trong đầu, lúc này lại là có thêm mấy đạo chính mình thân ảnh ở mở mang nguyên thần hải dương không gian trong vòng. Nhất đạo thân ảnh, trong tay nguyên thần lực ngưng tụ nhất thanh trường kiếm, kiếm quyết nhất dẫn, đầy trời kiếm quang phô thiên cái địa liên miên không dứt khuynh sái xuống, đầy trời kiếm quang dập nát khắp không gian, bóng kiếm hạ xuống, Nhạc Thành lại là khẽ lắc đầu, lập tức lại trầm tư đứng lên. Nhất đạo thân ảnh ở xa xa, cả người cường hãn hơi thở tràn ngập trong đó, từng đạo quyền. gocchuyenaudio.com, ấn trưởng ấn không ngừng oanh kích mà ra, phá hủy này một mảnh phiến không gian. Sau một lát, Nhạc Thành cũng bắt đầu lâm vào lại trong trầm tư. Xa xa còn có nhất đạo thân ảnh giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt hóa thành ngàn vạn lần thân ảnh. Còn có Nhạc Thành thân ảnh cũng nắm trong tay thời gian sóng gợn, một mảnh phiến thời gian sóng gợn không ngừng lắc lư đứng lên, lập tức mà bắt đầu biến mất không thấy, như thế lặp lại, này nhất đạo thân ảnh vĩnh viễn không biết mỏi mệt bình thường. Cũng không biết qua bao lâu, Côn Lôn Kính trong vòng Nhạc Thành, một mở ra hai mắt trong tay pháp quyết biến hóa ăn vào đệ nhị đoàn hồ lô linh dịch lại là lâm vào bế quan bên trong. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, một chỗ trôi nổi khổng lồ cung điện trong vòng, đại điện bên trong, vân giường phía trên kia thân ảnh khổng lồ phía trên, bắt đầu hơi hơi khuếch tán một cỗ thản nhiên hỗn độn khí. Suy, đại điện phía trước một đạo không gian thật lớn sóng gợn nổi lên gợn sóng, lập tức lộ ra một cái không gian thật lớn thông đạo. Ha ha, định thần kiếp ngươi an bài chứ, thiên đạo mờ mịt, ngươi hợp đạo vì chúng sinh tìm kiếm một tia sinh cơ, này lại có gì dùng, còn không phải phải đợi đại kiếp nạn tiến đến. Không gian thông đạo trong vòng, một đạo thản nhiên thanh âm của truyền ra. Hừ, chỉ ít có ta ở, ngươi liền thành thật ở tại chỗ này đi. Đại điện trong vòng, vân giường phía trên khổng lồ thân ảnh nói. Ngươi hợp đạo trong người, mang theo, không thể nhúng tay định thần bảng việc, ngươi mặc dù là không có nhúng tay, cũng ảnh hưởng tới định thần bảng, thiên đạo cân bằng đã phá, đến lúc đó, ta xem ngươi còn có thể hay không vây khốn ta, ha ha. Không gian thông đạo trong vòng truyền đến một đạo cười to, lập tức không gian thông đạo chậm rãi biến mất ngay tại chỗ không thấy, giống như là chưa từng có xuất hiện quá bình thường. Thiên đạo mờ mịt, ta tuy là thiên đạo nếu không phải ta, lúc này đây, muốn nhìn ngươi. Vân giường phía trên kia khổng lồ hư ảnh thản nhiên nói. Côn Lôn kính trong vòng, thời gian chậm rãi mà qua, nhạc thành nguyên thần hải dương không gian trong vòng, kia mấy đạo thân ảnh vẫn là ở không biết mỏi mệt thúc dục bắt tay vào làm chung công kích một lần lĩnh ngộ, lần lượt trầm tư, ngẫu nhiên nhạc thành khóe miệng cũng sẽ lộ ra mỉm cười, ngẫu nhiên cũng sẽ lâm vào buồn khổ bên trong. Nguyên thần thế giới trong vòng, 17 khối ngọc giản phía trên, thản nhiên thần quang khuếch tán, tại đây thần quang dưới, nhạc thành lĩnh ngộ càng thêm khoái thượng không ít, bình thường cổ bình, nháy mắt có thể đủ lĩnh ngộ. Như thế như vậy, Côn Lôn kính trong vòng, đã muốn là quá khứ thượng 323 năm, thời gian sóng gợn bên trong nhạc thành, quanh thân hơi thở còn hơn trước khi bế quan, ít nhất là mạnh hơn gấp 3 không dứt, cảm giác chính mình hiện tại trong cơ thể như thế thực lực, nhạc thành đều cũng có tin tưởng có thể cùng chiến ma trực tiếp đối kháng. 323 năm, hai luồng hồ lô linh dịch đã muốn là hoàn toàn luyện hóa, nhạc thành cảm giác thực lực của chính mình cũng tới tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, tùy thời đều có thể hội bắt đầu đột phá, nhưng cũng là tại lúc này thời điểm, trong cơ thể hồ lô linh dịch hoàn toàn luyện hóa, không có một chút ít, nếu muốn đột phá, cũng chỉ có thể xứ dựa vào chính mình tu luyện. Lúc này, nhạc thành thầm nghĩ chính mình nếu lại có một góc truyện audio.com. Đoàn hồ lô linh dịch cũng tuyệt đối là có thể đột phá đến tiên tôn trung kỳ, chính là trên người hiện tại cái gì đều không có, yếu đột phá, chỉ có thể đủ là dựa vào chính mình tu luyện. Tới tiên tôn loại này trình tự, nếu muốn đột phá thật đúng là khó khăn a. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, hai luồng hồ lô linh dịch lúc này có thể trợ giúp chính mình cũng chỉ có thể đủ là từ tiên tôn lúc đầu bên cạnh đột phá đến tiên tôn lúc đầu đỉnh phong. Này hai luồng hồ lô linh dịch nếu cấp hai người ăn vào, yếu bồi dưỡng hai cái tiên tôn lúc đầu cường giả đi ra cũng tuyệt đối không phải là cái gì việc khó, bất quá ăn vào này tam đoàn hồ lô linh dịch lúc sau, Nhạc Thành cũng rõ ràng chính là cảm giác được chính mình trong cơ thể thế giới bên trong, vẫn là có thêm cái kia thật lớn không gian hỗn độn bên trong, diện tích mạnh hơn không ít kia không gian hỗn độn trong vòng, nguyên bản trong cơ thể mình ở Hạo Thiên Tháp 10 khỏa thượng cổ linh châu ảnh hưởng dưới 10 loại bí văn kim đan cũng mở rộng không ít. Trong cơ thể không gian hỗn độn, tựa hồ là còn có thể cho mình cung cấp một ít không thể nói rõ tới ưu đãi, Nhạc Thành cẩn thận rình, cũng là phát giác ra chính mình này trong cơ thể không gian hỗn độn. Lúc này cũng là có thêm kia hoàng trung lý, hồ lô linh dịch hỗn độn tinh khí hơi thở ở bên trong. Này ba loại hơi thở tựa hồ đều là một loại hỗn độn căn nguyên hơi thở, hội tụ ở chính mình trong cơ thể không gian hỗn độn trong vòng, kia hỗn độn căn nguyên hơi thở cũng là dị thường nồng đậm, chính mình lĩnh ngộ nhiều loại thần thông tốc độ cực kỳ rất nhanh, cũng có khóe miệng trong cơ thể này hỗn độn căn nguyên hơi thở công lao. Hoàng trung lý, hỗn độn tinh khí, hồ lô linh dịch lớn nhất tác dụng không phải tăng cường pháp lực mà là ở lĩnh ngộ thượng, có thể làm cho tu luyện giả có lớn hơn nữa cơ hội đạp đất thành thánh. Tới lúc này, Nhạc Thành cũng hiểu được trái cây kia nhiên là như thế, nếu không có này trong cơ thể hỗn độn căn nguyên khí, chính mình lĩnh ngộ cũng tuyệt đối là muốn mạn thượng một ít. Dù sao ở tiên tôn cường giả trên người, thời gian đã muốn là không là vấn đề, hàng tỷ năm tu luyện, pháp lực có thể tiến bộ thật lớn, cũng đủ đột phá sử dụng, nhưng là lĩnh ngộ liền không giống với, cho dù là có hàng tỷ năm tăng tỷ giá đồng bạc là càng thêm lớn lên thời gian, lĩnh ngộ nếu gặp gỡ cổ bình, thời gian tái dài, cũng là không có cách nào đột phá. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Lúc này, luyện hóa hồ lô linh dịch Nhạc Thành cũng là đành phải bắt đầu tiếp tục tu luyện đứng lên thẳng đến chính mình đột phá tiên tôn trung kỳ mới thôi, ở Côn Lôn kính trong vòng, chính mình cũng là có chừng đủ thời gian, hiện tại quá khứ 323 năm, dưới bên ngoài, cũng một năm cũng không đến, có Côn Lôn kính, Nhạc Thành liền không tin chính mình ở trong thời gian ngắn trong vòng không thể đột phá đến tiên tôn trung kỳ. Chờ mình đột phá tiên tôn trung kỳ là lúc phỏng chừng đến lúc đó các đại thần thông cũng là có sở tiến bộ, chính là chính mình ở trên 9 tầng trời tái kiến thần đình là lúc. Lập tức Nhạc Thành tiến nhập quên mình chi cảnh, thời gian lại trôi qua. Mình mông thế giới trong vòng, Thanh Đồng, Thiên Ưng, đều là ở dụng tâm luyện hóa trong cơ thể hồ lô linh dịch, Hạo Thiên Tháp trong vòng, Lang Lễ, Linh Viên, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Lục Lăng đều là ở trầm thần bế quan. Ngoại giới bên trong, góc truyện audio.com, thời gian cũng quá khứ 110 thâm niên gian, mênh mông thế giới trong vòng chục gần bắt đầu có một cỗ cường hãn yêu khí khuếch trương đứng lên, hơi thở càng ngày càng mạnh hãn. Suy suy, 3 tháng lúc sau, cũng ở mênh mông thế giới trong vòng cao ngất có khắc vang, lập tức một mảnh mênh mông mây mù bị từ từ chấn khai, từng đạo tinh thuần linh khí cũng cuồng bạo ngưng tụ thành hình, ở trên không hóa thành một cái khổng lồ lốc xoáy, sau đó xoay quanh ở tại thanh đồng trên đỉnh đầu. Gào khóc, rồi đột nhiên gian, thanh đồng rít gào dựng lên, thân thể cao lớn bốc lên ở trên không, không gian trong vòng, một cỗ cường hãn yêu khí cấp tốc kéo lên, cùng với càng ngày càng nhiều mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí tụ tập ở trên không trung lốc xoáy cũng là càng lúc càng lớn. Lập tức lốc xoáy không ngừng xoay tròn, bắt đầu điên cuồng bị thanh đồng thân thể cao lớn cắn nuốt, lúc này thanh đồng này khổng lồ bản thể, giống như là một cái động không đáy bình thường, không ngừng cắn nuốt này tinh thuần linh khí. Thở phì phò, như thế thẳng đến nửa tháng lúc sau, mênh mông thế giới trong vòng linh khí lốc xoáy rốt cục thì đuổi dần có yếu bớt dấu hiệu, mà cũng vào lúc này thời điểm, thanh đồng khổng lồ bản thể phóng lên cao, quanh thân tràn ngập một loại kẻ khác tim đập nhanh thượng cổ thần thú uy áp. Ngao, thanh đồng khổng lồ bản thể bốc lên, đồng thời kia khổng lồ bản thể đã là ở cấp tốc lại tăng vọt, nháy mắt liền là có thêm 12 vạn thước khổng lồ, còn tại cấp tốc khuếch trương, thanh đồng hơi thở cũng là ở ầm ầm trong lúc đó tăng vọt, nháy mắt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá một cái thật lớn cái chắn bình thường, nghênh thiên rít gào một tiếng, thân thể cao lớn lúc này ước chừng là có thêm 13 vạn thước khổng lồ, thật lớn hai mắt chậm rãi mở, hai đạo tinh mang cột sáng đấu bắn mà ra, thanh đồng bản thể, lúc này yêu tôn lúc đầu cũng đi vắng ngạo không yêu tôn hậu kỳ bản thể dưới trên người lên cuồng bạo hơi thở cũng là dị thường cường hãn, ít nhất là còn hơn kia kỳ lân bộ tộc phong tôn, hơi thở mạnh hơn thượng không ít. Thanh đồng đột phá, 110 năm thời gian, luyện hóa hồ lô linh dịch thanh đồng thành công đột phá tới yêu tôn lúc đầu trình tự, yêu tôn lúc đầu chân chính đặt chân tới trong tam giới cao nhất cường giả trình tự trong vòng. Vù vù, sau một lát thanh đồng thu hồi bản thể, lập tức hóa thành hình người, chậm rãi theo trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí, sau một lát lại bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên, này mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí cũng là có thể làm cho thanh đồng được đến không ít, thật là tốt chỗ. Chính là lại 3 năm lúc sau, mênh mông thế giới trong vòng, một vừa đến cường hãn hơi thở bạo phun mà ra, mênh mông trên thế giới vô tận không gian trong vòng, chỉ thấy thiên ưng nháy mắt hóa thành khổng lồ bản thể, hai cánh mở ra che khắp không gian bình thường, quanh thân hơi thở đã muốn là bạo tăng tới rồi một cái cực hạn, yêu khí tận trời cuồn cuộn nổi lên một mảnh không gian sóng gợn. Mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần khí lực lúc này bị thiên ưng toàn thân lông chim cắn nuốt, thân thể cao lớn phía trên hàng tỷ lông chim, đều là liên tiếp mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí. Này vô số tinh thuần linh khí lúc này theo thiên ưng thân hình khổng lồ phía trên hàng tỷ lông chim phía trên tiến vào trong cơ thể. Một cỗ thao thiên yêu khí. Góc truyện audio.com bay nhanh tràn ngập mở ra, yêu khí bốc lên khí thế bàng bạc như núi, ở trên không bạo phun bốc lên, thiên ưng thân thể cao lớn phía trên, lúc này cũng ở lại khuếch trương đứng lên. Như thế ước chừng là có thêm hơn 30 thiên lâu, thiên ưng bản thể phía trên cắn nuốt tinh thuần linh khí mới chụp gần ngừng xuống dưới. Rát, thiên ưng cao ngất chấn xí dựng lên, trong miệng ngẩng đầu rít gào một tiếng tê minh thanh âm hóa thành âm ba chấn động không gian, một cỗ cường hãn tới cực hạn cuồn cuộn yêu khí nháy mắt tràn ngập mở ra, không sai đồng thời, mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí lại quay chung quanh khổng lồ bản thể hội tụ. Cả không gian bên trong, nhất thời tinh thuần linh khí quay chung quanh thiên ưng hội tụ yêu khí ngập trời áp bách không gian, cả mênh mông thế giới trong vòng không gian tựa hồ đều ở chớp lên, không gian cũng là bao phủ ở một cỗ ngập trời yêu khí bên trong. Vô tận yêu khí tuôn ra, mênh mông thế giới trong vòng không gian, thiên ưng bản thể hai cánh mở rộng, lúc này đã muốn là ước chừng có thượng là tứ vạn thước khổng lồ, đứng dậy đi còn hơn thanh đồng yếu lớn hơn không ít. Hai mắt lưỡng đạo thần quang đấu bắn, trong miệng tê minh vang vọng không gian, cả không gian đều ở này thân thể cao lớn uy áp bên trong chấn động đứng lên, hỗn độn dị thú uy áp còn hơn thượng cổ thần thú còn cường hãn hơn. Mà lúc này thiên ưng đột phá yêu tôn lúc đầu, khí tức trên thân còn hơn linh viên đến còn muốn khủng bố hơn, nguyên bản thiên ưng dựa vào bản thể có thể đủ miễn cưỡng đối kháng linh viên, tu luyện hỗn nguyên chân kinh sau, đó là trực tiếp đối kháng linh viên cũng sẽ không kém nhiều lắm, lúc này đột phá yêu tôn lúc đầu, linh viên cho dù là có hỗn nguyên chân thân, bát chảo long văn hoàng bào chỉ cũng vô pháp đối kháng thiên ưng, yêu tôn cùng yêu quân là một đạo khoảng cách cực lớn. Quản chi là yêu quân hậu kỳ đỉnh phong cùng yêu tôn lúc đầu bên cạnh này một tia chi cách cũng là giống như thiên địa bình thường cách xa nhau khá xa, bất quá chờ linh viên đột phá tới tiên tôn lúc sau, dựa vào hỗn nguyên chân thân cùng bát chảo long văn hoàng bào tự nhiên là có thể lại ngăn chặn thiên ưng. thời gian lại đã qua, Nhạc Thành bế quan, giới bên ngoài mà nói cũng là có hơn 100 năm, tiên ma giới trong vòng, vẫn là không có gì dị động, nơi nơi đều là gió êm sóng lặng, chỉ là có chút cường giả cũng là không khó nhìn ra, từ định thần bảng xuất thế lúc sau, trong tam giới các loại thế lực đó là đều đình chỉ động tác, toàn bộ đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức đứng lên, tất cả mọi người đang chờ đợi tới tốt nhất thời điểm, này đó thế lực phải hội bạo phun mà ra chấn động tam giới. Thời gian lại mà qua, đảo mắt bên trong, ngoại giới lại 300 năm mà qua, mà ở Côn Lôn kính trong vòng, Nhạc Thành bế quan đã muốn là đạt tới 10 hơn 4 vạn năm, như thế bế quan, cũng Nhạc Thành theo thượng một đời đến bây giờ bế quan dài nhất thời gian, cho dù là hơn nữa kiếp trước tu luyện đứng lên cộng lại thời gian cũng không đủ 1 vạn năm, lần này bế quan cũng đã muốn có 14 vạn năm. Bế quan 14 vạn năm thời gian, Nhạc Thành cũng không có. Chút nào cảm thấy được thời gian dài, tại đây bế quan lĩnh ngộ bên trong, giống như là cũng là hôm qua mới bế quan. Tới hiện tại, Nhạc Thành chân chính xem như đã biết tới tiên tôn này chung tình trạng, nếu muốn đột phá là bao nhiêu khó khăn, phía trước hơn 300 năm, luyện hóa hồ lô linh dịch. Góc truyện audio.com, lúc sau, Nhạc Thành liền cảm giác là đến tiên tôn lúc đầu đỉnh phong trạng thái, 14 vạn năm tu luyện cũng vẫn không có yếu đột phá dấu hiệu, mặc dù là không có lúc nào là đi vắng tiến bộ trong cơ thể thời gian cũng là ở tiếp tục đích thực khoách trương chứ, nhưng là đối với tu vi hiện tại trình tự mà nói, không thể nghi ngờ là ở ao hồ bên trong xe chén nước lương. Không thể đột phá, Nhạc Thành cũng chỉ có thể đủ là tiếp tục tu luyện, hảo vào lúc này ngoại giới cũng mới 400 năm mà thôi, chính mình có rất nhiều thời gian tu luyện, cẩn thận tính tính, Nhạc Thành cũng là kinh ngạc chính mình ở Côn Lôn kính trong vòng 14 nhiều vạn năm, bởi vì tự mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí, còn có Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí, đủ để xứ làm cho chính mình tốc độ tu luyện khoái thượng gần 70 lần, nếu tính thượng này trong lời nói, này Côn Lôn kính nội 14 nhiều vạn năm, cũng là tương đương trạng thái bình thường hạ ngoại giới bên trong 300 vạn năm. 300 vạn năm thời gian, cũng theo tiên tôn lúc đầu đỉnh phong trạng thái cũng vô pháp đột phá đến tiên tôn trung kỳ, như thế khó có thể đột phá, Nhạc Thành cũng là cảm nhận được tiên tôn trình tự đột phá khó khăn. Bất quá Nhạc Thành nhưng thật ra cũng không kinh ngạc nếu tiên tôn trình tự như thế dễ dàng đột phá trong lời nói kia trong tam giới cường giả đã có thể không dứt những người đó, theo thời hồng hoang đến bây giờ trong tam giới cường giả chỉ sợ là hội quá nhiều. Hơn nữa chính mình trong cơ thể thế giới chính là còn hơn đồng cấp tu vi giả lớn hơn mấy chục lần, Nhạc Thành phòng trường chính mình yếu đột phá tự nhiên chính là muốn càng thêm nan thượng một ít cho nên, lúc này chính mình yếu đột phá, gần 300 vạn năm trạng thái bình thường tu luyện tự nhiên là không đủ. Bất quá này Côn Lôn kính này 14 nhiều vạn năm đến, Nhạc Thành cũng lộ ra mỉm cười, này 14 nhiều vạn năm thời gian bên trong, chính mình ở thần thông thượng lĩnh ngộ cũng coi như là tiến bộ không nhỏ, đặc biệt ở hỗn nguyên chân thân phía trên, hẳn là đã muốn là tới hỗn nguyên chân thân tầng thứ 8 dựa vào sau tình trạng. Các đại thần thông bên trong, này 10 hơn 4 vạn năm thời gian, ở trong cơ thể không gian hỗn độn căn nguyên khí cùng trong đầu 17 khối ngọc giản trợ giúp dưới, Nhạc Thành cũng đều lĩnh ngộ tới thần thông hậu kỳ tới gần đỉnh phong tình trạng, đã muốn là thẳng sinh mệnh thần thông, ngược lại là sinh mệnh thần thông, đã muốn là lĩnh ngộ tới thần thông hậu kỳ đỉnh phong đích thực tình trạng, đó là lĩnh ngộ chậm rất nhiều, chỉ sợ là không cần bao lâu, cái khác vài loại thần thông, muốn mơ hồ đuổi theo sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ trình tự. Ở tốc độ thần thông bên trong, Nhạc Thành cảm giác cũng tiến bộ thật lớn, lúc này hẳn là cũng là tới thần thông hậu kỳ tình trạng. Bằng vào thực lực bây giờ cảm giác trong cơ thể mình bàng bạc pháp lực cùng các loại thần thông lĩnh ngộ, Nhạc Thành đều cũng có tự tin ở trạng thái bình thường dưới, đánh chết kia chiến ma cho trong tay. Bất quá này kỳ quái chính là ở thần thông lĩnh ngộ thượng vẫn là không có trên thực chất tiến bộ, lực lượng thần thông, thời gian thần thông, không gian thần thông bên trong, ở phách thiên ấn, thời gian chân không, không gian chi thân ba chiêu lúc sau, cũng không có lại lĩnh ngộ ra cái gì thực chất công kích chiêu số đến, ngược lại là phía trước lĩnh ngộ. Góc truyện audio.com, chính mình vô hình bên trong đã muốn là quên bình thường, bắt đầu ở chính mình trong đầu làm giảm bớt. Tỉ như ở lực lượng thần thông phía trên, Nhạc Thành hiện tại mơ hồ chính là chỉ nhớ rõ cực mạnh nhất chiêu phách thiên ấn, cái khác ba chiêu, đã muốn là chụp gần khắp nơi làm nhạt này hết thảy cũng là bởi vì theo lực lượng thần thông lĩnh ngộ, đối với phía trước mấy chiêu, Nhạc Thành đã muốn là càng ngày càng không hài lòng, cảm giác được nhiều lắm chỗ thiếu hụt. Mà ở thời gian thần thông bên trong, Nhạc Thành lúc này cũng là chỉ có thể đủ nhớ rõ khi đó gian chân không nhất chiêu, cái khác thời gian tĩnh chỉ, thời gian đảo lưu, thời gian trôi qua tựa hồ cũng là chụp gần ở tiêu đạp, này thời gian chân không nhất chiêu bên trong, cũng là uy lực tăng nhiều. Không gian thần thông cũng là giống nhau, không gian thần thông tứ chiêu bên trong, Nhạc Thành lúc này cũng chỉ có kia không gian chi thân còn ở lại trong óc bên trong, mặt khác ba chiêu đều là chụp gần tiêu đạp. Này ba loại thần thông tiêu đảm cũng làm cho Nhạc Thành ở ba loại thần thông lĩnh ngộ thượng cũng không có gì ảnh hưởng, ba loại thần thông lúc này thi triển bắt đầu, Nhạc Thành ngược lại là thiếu rất nhiều gánh nặng, mơ hồ là có thể cảm giác được một loại tùy tâm sở dục cảm giác này tiêu tán lĩnh ngộ thủ đoạn chiêu thức uy lực của nó cũng chính mình có thể tùy tâm sở dục thúc dục mà ra. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết bên trong, Nhạc Thành mơ hồ là cũng tìm được rồi kiếm thứ 6 chiêu dấu vết chính là yếu hoàn toàn lĩnh ngộ đi ra, liền còn không biết yếu tới khi nào mới được. Tiếp tục ở tu luyện lĩnh ngộ, Nhạc Thành vẫn thị sự ở tại quên mình chi cảnh, giống như lâm vào ngủ say bên trong bình thường, quanh thân một tầng quanh quẩn ở bên ngoài thân thản nhiên thanh mang, cũng một mực tràn ngập hào quang. Hạo Thiên Môn trong vòng, một chỗ mật thất bên trong, Vân Tiêu hiện tại một mở hai mắt ra, trong mắt hơi hơi lóe ra một tia hàn ý, lập tức biến mất ở tại mật thất trong vòng. Cơ hồ là không sai đồng thời điểm chính đang bế quan bên trong Quỳnh Tiêu Tiên Tử cùng Bích Tiêu Tiên Tử đã bị Vân Tiêu Tiên Tử thần niệm truyền âm sau, lập tức cũng đều tự biến mất ở tại mật thất trong vòng. Ngọc Hư Sơn Tiền, một cỗ hồng hoang khí thế hung ác khuếch tán ở tại thiên địa trong lúc đó, cả Ngọc Hư Sơn Thượng, lúc này cũng là bao phủ ở tại này hồng hoang khí thế hung ác trong vòng, xa xa trên mạng đi, này Ngọc Hư Sơn Thượng, giống như là một con ngập trời mãnh thú phủ phục trên mặt đất bình thường, nói nếu quấy rầy tới nó, liền gặp bị nó xé bỏ thành mảnh nhỏ. Mà hơi thở lại đúng là Nhạc Thành bố trí ở dưới hồng hoang thất tuyệt trận, này hồng hoang thất tuyệt trận ở hồng hoang thời kỳ kia cũng là bài danh tiền ngũ đại trận tự nhiên không thể khinh thường, có người thúc giục thánh nhân dưới, chỉ sợ là không có mấy người dám đến xông loạn. Ba đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hồng hoang thất tuyệt trận ở ngoài tam tuyệt không có chỗ nào mà không phải là trong tam giới tuyệt mỹ hạng người, đúng là tam tiêu tam nữ. Sư tỷ, Nhạc Thành này hồng hoang thất tuyệt trận liền cũng đủ bọn hắn hảo chịu được, chúng ta còn muốn đi ra để làm chi? Quỳnh Tiêu Tiên Tử nhẹ nhàng đối bên người Vân Tiêu hiện tại nói. Hồng hoang thất tuyệt trận thúc giục Nhạc Thành đang bế quan cũng muốn đã bị đã quấy rầy, nói không chừng tên kia đang ở khẩn yếu quan đầu chúng ta ngay tại hồng hoang thất tuyệt trận. Góc truyện audio.com, phía trước bố trí hạ cửu khúc hoàng hà trận đi ta đổ muốn nhìn còn có ai có thể đủ xông vào Ngọc Hư Sơn đi. Vân Tiêu Tiên Tử trong mắt nhìn chăm chú vào phương xa lạnh nhạt nói một tiếng. 10 người này hẳn là Tây Phương Giáo phái tới, ra mỏi Tây Phương Giáo thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Bích Tiêu Tiên Tử nói, chưa từ bỏ ý định ta đổ muốn nhìn hắn Tây Phương Giáo còn có cái gì bổn sự, nhớ ngày đó ta Tiệt Giáo đại phát động là lúc Tây Phương Giáo còn không biết ở nơi nào, hiện tại trong tam giới sợ là đã muốn có hơn phân nửa nhân quên chúng ta Tiệt Giáo, hôm nay ta muốn làm cho trong tam giới nhân biết ta Tam Tiêu còn tại Tiệt Giáo vẫn là Tiệt Giáo. Vân Tiêu Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, lập tức đối bên người Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nói. Chúng ta bày trận, phải Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai nàng đáp, lập tức từng đạo pháp quyết theo ngọc thủ bên trong đánh ra. Ngọc thủ tung bay, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, không sai đồng thời điểm cả Thanh Hoa Thành bên trong, lúc này rồi đột nhiên xuất hiện một mảnh sương mù Thanh Hoa Thành trong vòng, vô số cường giả kinh hoàng không thôi, tung bay thần niệm dình. Thanh Hoa Thành nội mọi người tỉnh chớ hành động thiếu suy nghĩ, Hạo Thiên Môn có cường địch đến phạm ta Tam Tiêu bày ra cửu khúc hoàng hà trận, các ngươi ở lại động phủ là tốt rồi. Vân Tiêu Tiên Tử thanh âm của quanh quần ở tại cả Thanh Hoa Thành trong vòng. Bích Tiêu Tiên Tử ngọc giơ tay lên cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra lúc sau, cả Thanh Hoa Thành trong vòng, nhất thời bao phủ ở tại một mảnh sương mù bên trong, càng mang theo từng đợt kỳ dị trận gió, gào thét truyền ra. Lúc này này một mảnh sương mù cũng là đem cả Ngọc Hư Sơn Hạo Thiên Môn bao phủ ở tại trong đó, sương mù bên trong, ở giữa cũng có nhất hồng hoang hung hãn hơi thở phóng lên cao, ở giữa không trung nhất thời tản ra nhất cổ khí tức quỷ dị, mà kia hồng hoang hung hãn khí chính là Hạo Thiên Môn hồng hoang thất tuyệt trận. Cửu khúc hoàng hà trận bố trí, nhất thời Thanh Hoa Thành trong vòng, sở hữu cường giả thần niệm tắc nghẽn, căn bản là không thể dình, một đám căn bản là không dám vọng động, Tam Tiêu chính là Hạo Thiên Môn ngồi trên khách quen, cả Thanh Hoa Thành cũng là mọi người đều biết Tam Tiêu Tiên Tử bố trí hạ cửu khúc hoàng hà trận, Thanh Hoa Thành nhân cũng là cũng không có kinh hoàng, chính là đoán, này rốt cuộc là ai tới Hạo Thiên Môn, làm cho Tam Tiêu Tiên Tử cũng là như thế trận địa sẵn sàng đón địch tới, chỉ sợ không phải là người bình thường, hơn nữa, này người bình thường cũng sẽ không dám đến Hạo Thiên Môn đến. Ngay tại Tam Tiêu bố trí cửu khúc hoàng hà trận thời điểm, không gian trong vòng, Xích Tinh Tử thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Thanh Hoa Thành trên không, như thế động tĩnh, đang ở cách vách Thái Hoa Sơn Xích Tinh Tử tự nhiên là nháy mắt biết được. Xích Tinh Tử, nơi này liền giao cho chúng ta là tốt rồi, người ở một bên đang xem cuộc chiến đi, có chúng ta ở, Ngọc Hư Sơn tuyệt không có việc gì. Cửu khúc hoàng hà trận trong vòng, truyền đến Vân Tiêu Tiên Tử thanh âm của. Có các ngươi ở ta đây an tâm, ha ha. Xích Tinh Tử mỉm cười, lập tức liền biến mất ở liễu không gian trong vòng, Tam Tiêu Tiên Tử cửu khúc hoàng hà trận, hắn chính là ở năm đó liền nếm qua đau khổ tự nhiên là biết uy lực. Theo Xích Tinh Tử, sau khi rời đi không lâu, Cửu Khúc Hoàng Hà trận trong vòng một chỗ không gian trong vòng, Tam Tiêu hiện tại thân ở trong đó, Quỳnh Tiêu Tiên Tử nói. Sư tỷ, bọn hắn có. Góc truyện audio.com, tới không? Vân Tiêu Tiên Tử thần sắc trầm xuống, hơi hơi nói. Đến đây, cẩn thận một chút, bọn hắn cũng không dễ chọc. Vân Tiêu Tiên Tử đang nói vừa mới rơi xuống thời điểm, cũng ở Thanh Hoa Thành trên không bên trong, trống rỗng là đến thân ảnh trống rỗng mà ra, 10 người ma khí như ẩn như hiện, chung quanh không gian sóng gợn trực tiếp nhộn nhạo mở ra. 10 người này, đúng là kia thập đại thượng cổ ma thú, 10 người nhìn chăm chú vào trên không, nhìn thấy kia một mảnh sương mù bên trong bao phủ Thanh Hoa Thành, 10 người thần sắc hơi đổi. Tam Tiêu Tiên Tử, không nghĩ tới các ngươi đã ở Hạo Thiên Môn, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, ngươi cho là có thể ngăn trở chúng ta có thể nào, hôm nay chúng ta đến, chính là đến yếu định thần bảng mà thôi, cùng ngươi Tam Tiêu chính là không quan hệ đi. Trong 10 người tiên ma thú âm lệ nhìn chăm chú vào này tiền không sương mù trong vòng nói. Tiên ma, ngươi cho là ngươi vẫn là lúc trước có thể nào, ngươi nếu lúc trước thực lực thánh nhân cũng vô pháp làm gì cùng ngươi, chính là hiện tại thực lực của ngươi, chỉ sợ là còn chưa đủ đi, này định thần bảng tuyệt không hội dừng ở trong tay của ngươi, không tin, sẽ thử xem trọng. Sương mù bên trong, truyền đến Vân Tiêu Tiên Tử một đạo quát lạnh. Vậy phải thử một chút xem mới biết được, ta nhưng thật ra muốn biết tiệt giáo lúc trước thánh nhân dưới ngũ đại cường giả một trong Vân Tiêu, rốt cuộc là có bao nhiêu cường thực lực, này Cửu Khúc Hoàng Hà trận có phải hay không có thể vây khốn chúng ta 10 người. Tiên ma thú âm lệ tiếng động vang vọng Thanh Hoa Thành, đang nói hạ xuống, 10 đạo thân ảnh nháy mắt hóa thành 10 đạo ma hồng tiến nhập sương mù trong vòng. Khoảng cách theo này 10 đại cường giả tiến vào, cả Thanh Hoa Thành phía trên sương mù hơi hơi chấn động, lập tức từng đạo thần hồng lòe lòe nhấp nháy, ở không trung bên trong luân phiên sai khai, trước liền một cái lưới lớn, quang võng phô thiên cái địa đầy trời sái ra, Cửu Khúc Hoàng Hà trận trong vòng tự thành không gian, trừ phi phá trận, nếu không trong lời nói, chút cũng ảnh hưởng không đến Thanh Hoa Thành. Gào khóc ngao, lập tức sương mù trung thét dài ra tiếng, thanh âm thấu mặc cửu u, chấn động Vân Tiêu, cường hãn hơi thở nhất thời khuếch tán mở ra. Trong phút chốc này 10 cường giả tiến vào trong trận, thiên địa không gian tựa hồ đều là ở bắt đầu chấn động đứng lên, này Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong không gian chấn động không ngớt, hơi thở xé rách không gian, vang ầm ầm tiếng vang cũng nứt toác không ngừng. Trong trận tựa hồ là nháy mắt liền giao thủ ở tại cùng nhau, cũng không người có thể dình đến trong trận này Cửu Khúc Hoàng Hà trận trong vòng không gian chấn động, chỉ hết thảy lại bị sương mù bao vây lấy, không có gì lực lượng tiết ra ngoài. Đại trận trong vòng, trận gió loạn lưu, giận hải bốc lên, trời sụp đất nứt, không gian trong vòng tràn ngập một mảnh quỷ khóc thần hào tiếng động, thập đại thượng cổ ma thú đang ở trong trận, từng đạo cường hãn lực công kích không ngừng đã rơi vào không gian bên trong. Vù vù, không gian trong vòng, đại trận biến ảo không dứt, chân thật dày sương mù bên trong phát ra cổ quái phong tiếng kêu, thanh âm này bên trong có rất mạnh xuyên thấu lực, tựa hồ là còn kèm theo công kích nguyên lực lượng của thần ở trong đó. Này quỷ dị tiếng gió dưới tập đại thượng cổ ma thú cũng là sắc mặt ngưng trọng, chút không dám khinh thường này quỷ dị thanh âm của bên trong. Góc truyện audio.com, chỉ thấy này thập đại thượng cổ ma thú bên trong, điên quanh thân thần quang đại tác phẩm, bốn phía không gian trong vòng, lực lượng vô hình mạnh mẽ câu động thiên địa, lập tức xuất hiện một cỗ thật lớn cuồng phong, này thật lớn cuồng phong ở mọi người trước người đã hình thành một đạo huyền như thực chất cái chắn xuất hiện ở bốn phía, đem mọi người cùng nhau bảo hộ ở cái chắn hạ. Này cuồng phong cái chắn tựa như thân ở một chỗ độc lập không gian trong vòng, Cửu Khúc Hoàng Hà trận trong vòng quỷ dị thanh âm cũng tạm thời không thể ảnh hưởng đến mọi người, chẳng qua, này quỷ dị thanh âm của không thể phá vỡ cuồng phong cái chắn, tùy lại gào thét mà ra càng thêm cường hãn quỷ dị tiếng động, sóng âm hóa thành không gian sóng gợt, nhất ba tiếp nhất ba, liên miên không ngừng gào thét mà đến, va chạm tại nơi đạo cuồng phong cái chắn thượng. Như thế từng đạo công kích không ngừng hạ xuống đập vào kia cuồng phong cái chắn phía trên, một lát phía trên cũng là xuất hiện từng đạo cái khe. Thở phì phò, tại đây quỷ dị thanh âm của bên trong, không sai đồng thời điểm trống rỗng bên trong, lại là có thêm vô số đạo ngọn lửa đan vào thành một mảnh bao phủ thiên địa nóng cháy biển lửa, hỏa lãng thẳng hướng Vân Tiêu, từng đạo ngọn lửa, ở không gian chung tựa hồ là dựa theo đừng một loại thần bí quỷ tích đan vào cùng một chỗ. Chính là nháy mắt này vô số ngọn lửa buộc vòng quanh từng đạo vệt lửa, ngưng tụ thành hé ra mạn thiên hỏa võng, uyển như thực chất bàn hiện ra ở giữa không trung. Lưới lửa này thượng không gian bị cắt ra từng đạo dữ tợn đáng sợ vết rách trong lúc nhất thời, tại đây khủng bố giận lưới lửa bên trong, hết thảy đều là đã trở thành khủng bố ngọn lửa không gian, ngọn lửa cường độ cũng là tuyệt đối chỉ sợ. Lưới lửa trong vòng tàn mát ra chỉ sợ nóng cháy hơi thở, cả không gian đều cũng bị thiêu hủy sụp đổ, cảm giác lưới lửa phía trên cũng bị thiêu hủy ra không ít không gian mảnh nhỏ, này hết thảy tuyệt đối khủng bố. Không sai, đồng thời điểm, băng ma thú quanh thân một cỗ thần quang khuếch tán, lập tức 10 người chỗ không gian trong vòng, nháy mắt bị một mảnh thật dày băng tầng sở bao vây, tại đây băng tầng dưới, lửa này diễm, dĩ nhiên là chút không thể thiêu hủy hòa tan. Vù vù, ngọn lửa bạo phun phịch nhất ba ba không ngừng tựa như sóng thần bình thường trực tiếp nhào vào thật dày băng tầng phía trên, này băng tầng cũng kiên trì sau một lát bắt đầu chậm rãi hòa tan đứng lên. Cửu khúc hoàng hà trận quả nhiên là danh bất hư truyền. Viêm ma thú lạnh nhạt nói một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa, hóa thành một con thân hình khổng lồ thượng 15 vạn thước ngọn lửa cự thú, quanh thân nóng cháy thần quang khuếch tán mà ra, không sai đồng thời điểm, một cỗ ngập trời nóng cháy khủng bố ngọn lửa cũng ngập trời bạo phun mà ra thổi quét hướng về phía bốn phía trong trận nóng cháy ngọn lửa. Hai cổ ngọn lửa nháy mắt va chạm ở tại cùng nhau, ngọn lửa kích tán, ở va chạm bốn phía, không gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tấp tấp mai một không gian thiêu hủy sụp đổ, đã hình thành vô số đáng sợ mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, tại đây ngọn lửa không gian trong vòng mỗi một tấc không gian, đều giống như lần này va chạm chung kịch liệt lay động đứng lên, ngọn lửa không ngừng gào thét cuồng bạo ngọn lửa đầy trời kích tán, này cuồng bạo ngọn lửa, giống như là ở Thái Dương. gocchuyenaudio.com Bên trong bình thường, nóng cháy đến đáng sợ tình trạng, lúc này một người bình thường tiên tôn lúc đầu tu vi giả tới gần trong lời nói, chỉ sợ cũng hội đốt thành cho tẫn. Hừ, ở ta cửu khúc hoàng hà trận chung, thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên khí, tang tiên chi nguyên bản, tiêu tiên ngũ khí, tiên ma, ngươi cho là các ngươi 10 người có thể đủ phá ta cửu khúc hoàng hà trận có thể nào? Trong trận, Vân Tiêu tiên tử cười lạnh mà đảo, hừ, xử suất các ngươi bổn sự đi, tiên ma thú lạnh nhạt nói một tiếng. Tiên ma, người cho là chỉ có không người có thể làm gì các ngươi có thể nào, hôm nay, liền cho các ngươi biết ta tiệt giáo lợi hại. Quỳnh Tiêu tiên tử lãnh xích một tiếng, đại trận trong vòng, nháy mắt cũng xuất hiện một chút cũng không có sổ không gian thông đạo, một mảnh cuồng phong gào thét bên trong, này vô số không gian thông đạo ầm ầm bao phủ xuống. Cũng vào lúc này, thập đại thượng cổ ma thú nháy mắt liền phân biệt xuất hiện ở 11 mình không gian trong vòng, căn bản là không thể liên thủ phá trận. Tam tiêu, có bản lĩnh tựu ra đến cùng ta một mình một trận chiến, thánh nhân dưới tiệt giáo ngũ đại cường giả chẳng lẽ cũng là lãng được hư danh có thể nào? Một chỗ to như vậy không gian trong vòng, thiên ma thú rít gào nói, quanh thân ma khí tràn ngập chấn động không gian sóng gợn khuấy động khai đi. Thiên ma thú, năm đó bàn cổ đại thần hủy ngươi bản linh cũng lưu ngươi một mạng trên đời, ngươi không già thực tu luyện lại đột phá, ngược lại là ở tam giới gây sóng gió, hôm nay liền để cho ta tới hội ngươi. Một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở liễu không gian trong vòng, đúng là Vân Tiêu tiên tử. Khặc khặc, một cái hậu bối mà thôi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu bổn sự. Thiên ma thú hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra cuồng bạo ma khí tận trời bạo phun mà ra, một cỗ thao thiên ma hóa khí làm một cái thượng mấy vạn thước giữ tợn mãnh thú đầu đánh về phía Vân Tiêu hiện tại mà đi. Chút tài mọn, Vân Tiêu tiên tử hừ lạnh một tiếng, pháp quyết thúc dục quanh thân thần quang dày đặc không sai đồng thời tiền không bên trong, mạn thiên lôi điện ầm ầm thổi quét mà ra, Vân Tiêu tiên tử lĩnh ngộ chính là lôi điện thần thông, lúc này này lôi điện thần thông hẳn là lĩnh ngộ tới thần thông hậu kỳ đỉnh phong dựa vào sau tình trạng, này đầy trời lôi điện đều đàm phá hủy không gian, mang theo tim đập nhanh khủng bố tia chớp xé rách không gian xuống. Từng đạo khủng bố lôi điện tự không gian chung trống rỗng dần hiện ra đến, mỗi một đạo lôi điện chung, đều ẩn chứa khủng bố lực lượng, mỗi một đạo một mình lôi điện chặn đánh sát tiên tôn lúc đầu cường giả cũng là vậy là đủ rồi. Này đầy trời khủng bố lôi điện sôi nổi bạo phun mà ra. Vô số điện quang ở kịch liệt lóe ra, mỗi tràn ngập ra nhất đạo điện quang, dừng ở bốn phía không gian, đều làm cho chung quanh không gian giống như bị tua nhỏ quá giống nhau, xuất hiện một chút cũng không có sổ không gian mảnh nhỏ. Vang ầm ầm, không gian kịch liệt chấn động, tại nơi đầy trời khủng bố lôi điện dưới, không gian hiện ra từng đạo dữ tợn vết rách, xuất hiện vô số tối đen không gian cái khe, chính cửu khúc hoàng hà trận đều đang run rẩy đứng lên. Này khủng bố không gian cái khe thư kiếm hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, một mảnh to như vậy không gian, lấy một loại mắt thường có thể thấy. gocchuyenaudio.com, được tốc độ một tấc tấc băng toái. Hừ, thiên ma thú một đạo hừ lạnh tiếng động xuyên thấu không gian, theo một đạo tối đen không gian cái khe bên trong nhảy ra, trong tay một đạo dấu móng tay lao thẳng tới xuống, mà khí xé rách không gian, này một đạo dấu móng tay ước chừng là có thêm không thua 10 vạn thước lớn nhỏ, đem cả Vân Tiêu tiên tử chỗ không gian hoàn toàn bao phủ trong đó, không gian nhất thời vặn vẹo đứng lên. năm ngón tay giấu móng tay bên trong, xuyên thấu không gian xuất hiện ngũ đạo trưởng lớn lên gấp khúc tối đen không gian cái khe, giấu móng tay vặn vẹo khắp không gian, rồi đột nhiên gian sở hữu ánh sáng giống như ở nháy mắt tiêu tán không thấy, một mảnh tối đen màn đêm quỷ dị bày biện ra đến, đêm đó mặc thâm thúy vô cùng, cắn nuốt hết thảy ánh sáng, rất nhanh hướng bốn phía khuếch tán mở ra, nhanh chóng bao trùm đại khu vực. Tựa như một con có thể cắn nuốt thiên địa đáng sợ mãnh thú. Tại đây thiên ma thú nhất trảo bên trong, có hủy diệt hết thảy lực lượng này tuyệt độ khủng bố. Cho ta phá, tối đen không gian trong vòng, truyền đến Vân Tiêu tiên tử một đạo quát, không sai đồng thời thời điểm tối đen không gian bên trong, rồi đột nhiên đầy trời bên trong xuất hiện một cái thật lớn lôi điện quang cầu, này lôi điện quang cầu khắp cả tối đen không gian dây dưa ở tại cùng nhau, mỗi một đạo điện quang, đều là xé rách khai một cái thật dài gấp khúc tối đen không gian cái khe. Trong phút chốc này thật lớn lôi điện quang cầu bị Vân Tiêu tiên tử thúc giục hung hăng tạp hướng về phía kia thiên ma thú mà đi. Nhất thời, cả không gian đều đang không ngừng vặn vẹo, lập tức này tối đen không gian rốt cục thì không thể thừa nhận này khủng bố lực bắt đầu bành trướng đứng lên cũng bắt đầu phá. Cách chương.